Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 435, đao nâng đao hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Kiến Đức phá huyện Ngụy, bắt Vũ Văn Hóa cặp đánh bại quân Nghênh Đô. Tất cả đều nhẹ nhàng. Hắn nói chuyện binh tình, không có nhìn lên người nào, cũng không xem nhẹ người nào, cho dù đổi với Tùy Thần bị bắt. Đổi với muốn giết Vũ Văn Hóa cặp, cùng khách khách khí khí. Ai có thể đều nhìn ra, hắn đã ra quyết định chém đinh chặt sắt. Trần thật đáng tin, Vũ Văn Hóa cập nghe nói còn có cơ hội nói Chu Viện, cười lên ha hà, tính mạng đà đến bước cuối cùng, có hèn mọn cũng không thể có mạng sống, vì sao không cao ngạo đi tìm chết. Đậu Kiến Đức, ngươi lúc nào cũng nói vì thiên hạ. Ngươi cho một ẳng ngươi là ai? Ta là Đậu Kiến Đức, Trường Nhạc Vương thản nhiên nói. Vũ Văn Hóa cập thở ra một hơi, ta muốn nói cho ngươi biết một điểm, ngươi giết ta. Sau này nhất định sẽ hối hận. Quần thần âm thầm lắc đầu, không ngỡ Vũ Văn Hóa cặp cho tới bây giờ vẫn lớn lối đe dọa. Đậu Kiến Đức lại nhìn Vũ Văn Hóa cặp thật lâu, lúc nạp mới trầm giọng nói. Ngươi nói có thể là đúng, ta có lẽ sẽ hối hận, nhưng mà hiện tại. Ta vẫn muốn chém ngươi. Vũ Văn Hóa cặp không có phẫn nộ, chỉ là thoải mái, chết với ta mà nói. Cũng không phải là kết quả xấu nhất. Đậu Kiến Đức than nhẹ một tiếng. Vũ Văn Hóa cặp, vô luận ngươi trước kia đại nghịch bất đạo như thế nào. Nhưng mà Vũ Văn Hóa cập hôm nav, cuối cùng không để cho người ta khinh thị, ta sẽ nói người của ta cấp cho ngươi một đao thống khoái. Hắn muốn xoay người đi, Vũ Văn Hóa cập đột nhiên kêu lên. Chờ một chút, chuyện gì? Đậu Kiến Đức hỏi, hắn từ khi xuất hiện cho tới giờ, xử lý sự tình đều không chút lộn xộn, không kiêu không nịnh. Nhưng hắn đối với ai cũng có một thái độ, đó chính là trịnh trọng. Vũ Văn Hóa cập trầm giọng nói. Ngươi nói là Tùy Thần, đương nhiên hiểu rõ quy vi củ của tử tu. Đậu Kiến Đức trả lời, ngươi có thinh cầu gì? Nếu như có thể làm được không vi phạm thường quy vi. Ta đương nhiên sẽ làm cho ngươi, ta trước khi chết muốn cùng Bùi Thị Lang nói vài lời. Vũ Văn Hóa cặp tinh táo nói, Đậu Kiến Đức nhìn về phía Bùi Củ dò hỏi, Bùi Thị Lang, ý của người như thế nào? Bùi Củ nói, ta không phản đối, nhưng không biết Vũ Văn Tướng Quán muốn nói gì với ta. Đây là chuyện giữa các ngươi, không cần người khác biết được. Đậu Kiến Đức nói, ngày mai sau khi chém Vũ Văn Hóa cặp mọi người có thể hạ quyết định. Ta rất nhanh phái trở về, kính xin mọi người nhanh chóng lựa chọn. Hắn sau khi nói xong, đã biến mất không thấy. Quần thần hai mặt nhìn nhau, nếu như không phải trước mắt còn có ngán quang lóng lánh thì còn tưởng rằng đang nằm mộng. Vài binh sĩ tiến đến, đem huynh đệ Vũ Văn áp giải đi, có một người nhã nhặn đi tới nói. Chư vị đại nhân, bắt tài tống chính bổn, Trường Nhạc Vương để cho ta đưa các vị đến nơi nghi. Ngơi, mọi người lại cả kinh, không ngỡ trước mắt chính là đệ nhất mưu xì tống chính bổn dưới tay Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức khỏi nghĩa Hà Bắc, dưới tay mãnh tướng Văn Thần cũng đông đảo, Lưu Hắc Thát. Tô Định Phương, Vương Phục Bảo các mãnh tướng đều cũng có cái dũng vạn người khó ngăn, mà Đậu Kiến Đức sau khi đánh tan Tiết Thế Hùng thế lực nhanh chóng khởi dập. Chiếm cứ quá nửa lãnh thổ Hà Bắc. Nghe nói đều là tống chính bổn nghĩ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Kiến Đức được nghĩa thành công chúa tứ quan tại Nhạc Thọ mỡ đàn tự xưng Trường Nhạc Vương, thiết hạ bách quan. Tống chính bổn nạp cực kỳ được coi trọng, cho nên được phong làm nạp ngôn, có thể nói là quyền cao chức trọng. Tống chính bổn cũng như Đậu Kiến Đức đều không kiêu không nịnh, sau khi dẫn mọi người đến chỗ nghi ngơi, phán phó hạ nhân chiếu cố, sau đó xoay người rời đi. Mọi người thấy chỗ ở cũng không có binh sĩ canh gác. Đối với Đậu Kiến Đức muốn thả bọn họ càng tin vài phần. Có vốn định vụng trộm trốn đi, có thể tưởng tượng hoàn cảnh binh hoang mà loạn, lẻ loi một mình, nếu gặp được đạo phị nói không chừng là chết nơi xứ người. Hơn nữa Đậu Kiến Đức thoạt nhìn cũng không tệ lắm, không ngại lưu lại xem tinh thế rồi định. Nếu như Đậu Kiến Đức thật thế lực rộng rãi, cho dù đi theo hắn cũng rất có khả năng. Quần thần Giang Đô thật ra vẫn xem thường Đậu Kiến Đức, đây cũng là sự thật. Cái nạp giống như quý tộc bị rơi xuống thành ăn xin, thì vẫn xem thường ăn xin trời sinh vậy. Loại cảm giác về sự ưu việt thám căn cố đế. Rất khó trừ khử, nhưng mà hôm nay, quần thần Giang Đô bỗng nhiên phát hiện Đậu Kiến Đức tuy ăn mặc quần áo rách dưới áo vải tầm thường, nhưng so với bọn hắn lại cao quý hơn nhiều. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, Đậu Kiến Đức so với bọn hắn còn quy vi tộc hơn. Loại khí chất nạp cũng không phải là trời sinh, mà là trải qua thiên truy bách luyện. Lý Uyên bách nhẫn thành kim, trăm lần nhẫn nại thành vàng, Tiêu Bố Y bách luyện biến cương. Trăm lần luyện biến thành cứng rắn, mà Đậu Kiến Đức nếu có thể nói, thì đó là bách ma trung thành đại khí, mài nhiều cuối cùng cùng thành châu báu. Đậu Kiến Đức tự xưng tùy thần, nhưng hắn ở trong mắt quần thần. thật sự không tính là thần tử gì, bởi vì hắn chi là loại hèn kém nhất trong tùy thần. Đậu Kiến Đức ra thế làm nghề nông, chức quan lớn nhất là Lý Chính. Mà Lý Chính là thế nào? Tùy triều có định dân gian 500 người hành một hương, lập ra một người gọi là Hương Chính. 100 người thì gọi là Lý, lập một người gọi là Lý Chính. Đậu Kiến Đức trước kia chi là một Lý Chính không bao giờ lèn đài được. Loại quan nạp, có thể nói chức quan nhỏ nhất cùng cao hơn hắn, nhưng chi là một Lý Chính như vập trải qua trăm đau khổ, ngàn gian nan. Cho tới bấp giờ, thành một bá chủ phàn chia thiên hạ đại tùy có thể sánh vai cùng Tiêu Bố Y, Lý Ưu Vên. Sóng cồn đào cắt xóa hết thiên cố phong lưu tùy mạt đại loạn cho đến nay. Cự đạo cũng phải hơn ngàn, tính ra có danh tiếng cũng có chừng hơn trăm người nhiều. Mà hôm nav cự đạo còn có thể còn sống sót. Có thể làm cho người coi trọng cũng chi còn hơn 10 người, những người nạp cuối cùng có thể còn sống sót. Đương nhiên là có bản lạp, hơn người của hắn, coi như là minh chủ lý mặt của thiên hạ quần đảo. Tụ chúng trăm vạn, binh động đông đò thì thế nào? Hắn giống như một ngôi lưu tinh sáng chói, kéo lẻ một cái đòi cực kỳ xinh đẹp mỹ lệ sáng lạn. Nhưng mà rơi dụng cũng không thể làm gì được, em vi lệ, nhất định ngắn ngủi, mà thật thà, mới có thể lào dài không suy. Rất nhiều người cảm thấy Đậu Kiến Đức cũng tương tự với Lý Mặt. Cũng rất ít người chú ý, Đậu Kiến Đức cùng Lý Mặt có sự khác nhau rất lớn. Bản chất của Lý Mặt thật ra là một quý tộc, mà Đậu Kiến Đức căn cơ chính là áo vải. Tiêu Bố Y cũng là áo vải, nhưng lại hồn hợp biến dị giữa hai loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mặt có tài, không phải có tài bình thường, hắn có thể đơn giản hiệu triệu ra hùng binh trăm vạn, hắn có thể đơn giản hấp động trăm vạn dân chúng, điểm ấy ít có người làm được, nhưng Lý Mặt thừa kế Bồ Sơn Công, vẫn là quý tộc. Trong xương cốt có loại kiêu ngạo trời sinh, chưa từng xem dân chúng vào trong mắt. Cái loại quy vi tộc ngạo mạn cùng thành kiến này, cho dù là Lý Mặt cũng không thể tránh được, hắn cao ngạo cho nên hắn tịch mịch, hắn giống như một con phượng hoàng trong chuồng gà. Cả ngày cùng gà làm bạn, xem thường những con gà này, lại chi có thể chi hớp những con gà nạp. Nhưng mà cuối cùng, mới bị ai phát hiện, vô luận phượng hoàng nạp có năng lực cờ nào. Muốn bay cao cờ nào, nhưng lại không thể đem những căn cơ không thể vượt quá ba thước cách mặt đất này vượt qua thiên sơn vạn thủy. Cuối cùng hắn thất bại thảm hại, nhưng hắn vì cao ngạo nên vẫn vỗ cánh báp lên, hắn thả một ẳng cao ngạo đi tìm chết cũng không nguyện hèn mọn mà sống, cho nên hắn cao ngạo mà cô đơn chết đi, hắn từ khi khởi nghĩa tại Ngòa Cương, đa không thể dung nhập vào căn cơ sinh tồn mà hắn dựa vào. Nhưng Đậu Kiến Đức lại cùng Lý Mật có sự khác biệt rất lớn. Khi thế lực của hắn ít nhất bên người bắt quá chi còn lại có mấy người. Nhưng mà hắn là áo vải. Thuần khiết áo vải, hắn hiểu gián chúng nghĩ cái gì, hắn có thể đem bản thân hoàn toàn dung nhập vào vùng Hà Bắc kia, hắn có thể đem bản thân hoàn toàn dung nhập vào trong dân chúng. Một khối cắt đá không có ý nghĩa, nhưng mà thiên sơn vạn thủy đem cắt đá trải ra, đã biến thành đại mạc rất khó chinh phục. Cho nên cho dù là Tiêu Bỏ Y, Lý Tình khi muốn khai chiến đối với Hà Bắc, đều luôn cân nhắc tìm kiếm thời cơ, khai chiến đối với Hà Bắc, khai chiến đổi với Đậu Kiến Đức. Là bằng hướng về phía gián chúng Hà Bê Ác khai chiến. Trăm vạn đại quán của Lý Mặt, có thể một lần là tan thành mây khói, nhưng mà hơn 10 vạn đại quán của Đậu Kiến Đức lại bền chắc như thép, hơn nữa gián chúng làm căn bản, rất khó dung chuyển. Đậu Kiến Đức bị người hãm hại, phất cờ khỏi nghĩa, lúc trước cùng hắn một chỗ tạo phản có đám người Tôn An Tổ, Cao Sĩ Đạt so với hắn còn nổi danh hơn. Nhưng cuối cùng sống sót lại chi có Đậu Kiến Đức, nhưng hắn vẫn hèn mọn như cỏ cây, ít có người chú ý, cho dù Trương Tu Đà. Dương Nghĩa Thần cùng không có đem hắn đặt ở trên mắt. Nhưng khi không có người nào chú ý thì hắn lại làm ra một đại sự kinh hồn. Đó chính là Đạo Kiến Đức chi bằng hơn 200 tử sĩ thùa dịp sương mù tập kích doanh trại Tiết Thế Hùng, đánh tan bắp vạn quán chính quy của Tiết Thế Hùng. Từ sau đó, Đậu Kiến Đức mũi nhọn rốt cuộc không che giấu nữa, hắn tích lúc mấp năm rốt cuộc đà bạo phát ra, lần này dễ dàng đánh bại quán Giang Đô. Bắt Vũ Văn Hóa cặp, tất cả địa mọi người cho là hắn sẽ tự hào. Xè cao cao tại thượng nhưng biểu hiện của Đậu Kiến Đức lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Hắn vẫn khiêm tốn bình tĩnh trước sau như một, hắn tự nhận là tùy thần, đổi với tùy thần trước kia chút ít đều có tác UV tác phúc, hắn cũng không có không thể chờ đợi mà cười lên trên đầu bọn họ. Hắn thậm chí đối với bọn họ còn có sự tôn kính. Vò luận đổi với Dương Cảo, hay là đổi với Dương Quảng, tất cả mọi người đều có cảm giác hắn tôn kính cũng không phải là làm ra vẻ. Dương Quảng nếu là trên trời có linh thiêng, hiểu một ẳng cuối cùng lên tiếng vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là Thất Quý mà hắn tín nhiệm, không phải Lý Uyên bà con của hắn, không phải Tiêu Bỏ Y cháu hắn. mà là Đậu Kiến Đức áo vải mà hắn vẫn xem thường, không bìa hắn sẽ có cảm tưởng gì. Hắn khẳng định trong lòng đủ loại tư vị, ngọt bùi, cay đắng mặn đều có. Quần thần hiện tại chính là loại cảm giác này, trong ngượng ngùng nhiều ít có chứa chút ít chờ mong, bọn họ lưu vong quá lâu. Cùng muốn được vẹn ổn, vô luận ngạp mai như thế nào, bọn họ ít nhất hiểu một ẳng, đêm nay có thể ngủ an giấc. Trong khi quần thần thoải mái mà đi ngủ, bởi vì bọn họ lại có chỗ dừng chân, trong loạn thế có thể có chỗ dừng chân an ổn đã là chuyện may mắn, thì Vũ Văn Hóa Cập lại nhìn chằm chằm vào ngọn đèn hôn ám, không cách nào ngủ được. Khi còn sống cần gì ngủ cho nhiều, sau khi chết chẳng phải sẽ ngủ một giấc dài sao? Hắn hiện tại đã cách thời điểm an nghỉ càng ngày càng gần. Vốn ai cũng cho rằng hắn vào thời điểm cuối cùng sẽ dốc cạn cả đáy lòng, thống khổ, nổi điên cũng là có thể. Nhưng ai cũng không ngờ rằng, Vũ Văn Hóa Cập khi đến bước cuối cùng, phi thường tỉnh táo, chậm rãi uống rượu, ăn bữa tối cuối cùng trước khi chết, thoạt nhìn so với Đậu Kiến Đức còn điềm tĩnh hơn nhiều. Đương nhiên, tỉnh táo có đôi khi cũng là một loại nổi điên khác. Ai cũng không biết Vũ Văn Hóa Cập nghĩ cái gì, ai cũng không quan tâm hắn nghĩ cái gì, đối với một người phải chết ai sẽ quan tâm quá nhiều. Vũ Vãn Chí Cập nhốt tại một gian khác cùng đại ca xa xa nhìn qua. Nhung lại không hề nhìn qua chỗ của đại ca. Cuống họng của hắn đà khàn, nước mắt của hắn đà khóc khô. Hai mắt của hắn chảy không chỉ là lệ, thậm chí là máu. Hắn sợ hãi, hắn phẫn hận, hắn tuyệt vọng, hắn không cam lòng. Nếu như biết mình ngày mai sẽ chết, rất nhiều người thật ra đều giống như hắn. Mọi thứ cùng hắn đều không quan hệ, nhưng mà hắn nhất định phải chết, đơn giản là hắn có đại ca hành thích vua kia, đây chẳng phải là đùa cợt, đây là chẳng phải là trài người sao. Hắn thống hận đại ca duy nhất trên đời này, hắn lúc này hận không thể bóp chết đại ca duy nhất trên đời này. Nhưng hắn hiện tại đã gần đến toàn thân vô lực, hắn thậm chí không thể bóp chết một con kiến. Thơ ri âm của hắn rốt cuộc đã không lên tiếng nổi nữa. Cử động của hắn rốt cuộc đã cứng ngắc, hắn không đợi tới một đao kia, tính mạng của hắn đã dần dần mất đi. Vũ Văn Hóa Cập cũng không có liếc nhìn qua đệ đệ. Hắn chỉ bưng chén rượu, nhìn sang ngọn đèn. Tựa như nơi đó có cảnh đẹp cả đời xem không đủ. Đậu Kiến Đức quả nhiên nhân nghĩa, trước khi hắn chết cho hắn rượu ngon, thức ăn ngon, hắn muốn quý trọng rượu cùng thức ăn này. Rượu có mỹ vị nói không ra lời, món ăn có vị có. Sắc, Vũ Văn Hóa Cập chậm rãi nhấm nháp, đột nhiên hai hàng nước mắt chảy xuống. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, những năm gần đây, hắn cho tới bây giờ đều ăn không biết vị, nhưng rốt cuộc có một ngày biết được thì lại là ngày cuối cùng. Cửa lao vang lên một tiếng. Bùi Cụ chậm rãi đi tới, Vũ Văn Chí Cập phấn khởi một tia khí lực cuối cùng, bổ nhào ra trước lao tù. Khàn giọng nói, Bùi Thị Lang cứu ta. Chấm, Bùi Cụ cũng không nhìn hắn, trực tiếp đi đến bên ngoài nhà lao của Vũ Văn Hóa Cập trầm giọng nói. Thánh thượng, ta đã tới, thánh thượng, Vũ Văn Hóa Cập mỉm cười nói. Bùi Thị Lang, ngươi thật thú vị, chính hắn cũng không nhớ rõ đà từng xưng đế, tất cả đều là Bùi Cụ nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói qua một ngày làm hoàng đế cũng tốt, kết quả hắn quả thực đã trở thành hoàng đế một ngày, nhưng ngày hôm sau đà bị người chém đầu. Lúc này Bùi Cụ xung hô hắn là thánh thượng, đà là cực kỳ cay độc tí ào phúng. Bùi Cụ vẫn phong độ như trước nhưng không có cười cợt gì, chỉ nói. Lão thần đà cạn kiệt tâm lực cho tới bây giờ hại thánh thượng chết, trăm chết không thể thứ tội. Nhung, Vũ Văn Hóa Cập bưng chén rượu, mỉm cười cắt ngang lời của hắn nói. Vì sao, cái gì vì sao, Bùi Cụ khó hiểu nói. Vũ Văn Hóa Cập chậm rãi nói. Người tại sao phải bức từ Dương Quảng, bức từ Dương Cảo, sau đó, bức từ ta, Bùi Thị Lang, ta phát hiện ngươi thật thâm sâu không lường được. Tam đại quân vương chết ở trên tay ngươi, ngươi cũng coi như đủ để tự ngạo. Bùi Cụ không nón Vũ Văn Hóa Cập đột nhiên gõ gõ đầu. Ta quên, hẳn là bốn. Lúc trước khi Dương Quảng đăng cơ, Bùi Thị Lang cũng đã xuất lực. Nói không chừng Dương Kiên đến chết cũng có công lao của Bùi Thị Lang. Bùi Cụ trầm giọng nói, nếu như nói những lời này có thể làm cho Thánh Thượng thoải mái chút ít. Thánh Thượng cứ việc thoải mái nói ra, Vũ Văn Hóa Cập nắm chén rượu, trên tay nổi gân xanh còn có thể kiềm chế bản thân tỉnh táo. Năm đó gia phụ chết, Bùi Thị Lang bày mưu tính kế cho ta, ta vẫn trong lòng cảm kích. Nhưng người sắp chết, đầu óc không biết tại sao lại rất rõ ràng. Ta đột nhiên cảm thấy ngươi không phải giúp ta. Mà là muốn hại ta, ít nhất người hiện tại vẫn còn sống, ít nhất năm đó nếu không có Hóa Cập đến cầu khẩn Lào Phu. Lào Phu cũng sẽ không phạm phải tội khi quân, chỉ là muốn cứu người một mạng, nào đâu nghĩ đến. Bùi Cụ thở dài nói, ta hiểu tâm tình của Thánh Thượng giờ phút này, ta thậm chí hận không thể lấy thân thay thế. Vũ Văn Hóa Cập cười rơi lệ, Nói hay, nói rất hay. Ta thật hy vọng Đậu Kiến Đức có thể nghe được câu này. Ta sống, hình như so với chết còn muốn thống khổ hơn, nếu như lúc trước hiểu rằng sẽ có một ngày như vậy. Ta thà tình nguyện lúc trước chết đi cho rồi. Bùi Thị Lang, ta rốt cuộc đã đắc tội Bùi Thị Lang lúc nào, lũa khiến cho Bùi Thị Lang đối đãi với ta như thế. Chẳng lẽ đến phút cuối cùng của ta, người còn không chịu để cho ta rõ ràng, ngươi thật sự ngoan độc như vậy sao? Minh bạch cái gì, Bùi Cụ cao mày hỏi. Ta hiện tại hiểu rằng, chúng ta trò dù đầu nhập vào Dương Thiện Hội. Cũng khỏng qua là cầu thả hoi tàn, thiên hạ đại sự đã định chúng ta dòi Giang Đô, lấy Đông Đô. Chiếm huyện Ngụy, đi Vũ An, đều là nước cờ sai. Hơn 10 vạn quân Giang Đô một khi tan hết, đến kết cục hôm nay, có thể nói là ngươi một tay bày ra. Ta thật không rõ, ta hiện tại cũng nhìn ra được con đường này tuyệt đối đi không thông. Bùi Thị Lang không có lý nào mà nhìn không ra, nhưng ngươi van cổ động ta đi lên trên đó, đi đến kết quả hòm nay. Dựa vào năng lực của ngươi, đầu độc đại quân giết ta cũng không phải là việc khó, lúc trước Tư Mã Đức Kham tạo phản, ngươi thậm chí cái gì cũng không cần làm, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đà cứu ta dựa vào năng lực của ngươi, cho dù mang quân Giang Đô đầu nhập Tây Lương Vương, Trường Nhạc Vương, Sơn Đại Vương đều không có vấn đề. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác ai cũng không đầu nhập cho tới bây giờ rốt cuộc lạc đến tay Đậu Kiến Đức. Ngài thông minh như vậy, tại sao phải làm chuyện hồ đồ như vậy? Bùi Thị Lang, ta đã sắp chết, van cầu ngươi, nói cho ta biết nguyên nhân, có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Cụ thở dài nói, thánh thượng bất luận kẻ nào đi đến bước này, đều nghi thần nghi quỷ, lão thản làm người, có thể dùng 8 chữ để hình dung. 8 chữ gì? Vũ Vãn Hóa Cập vội vàng hỏi, cốc công tận tụy, đến chết không thôi. Bùi Cụ nghiêm nghị nói, Vũ Vãn Hóa Cập đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là trên tay nổi gân xanh toàn thân phát. Bùi Cụ nghiêm mặt nói, thánh thượng ta hiểu rằng ngươi tàm tình không tốt, nhưng đổi lại bất cứ người nào là lão phu cũng chỉ có thể làm được như lão phu mà thôi. Lão phu cúc công tận tụy, bày mưu tính kế chỉ là tận bổn phận nhân thần. Thánh thượng muốn trách lão phu chỉ có thể nghe, nhưng ta nghĩ nếu có Dương tướng quản, thêm mấy vạn quản Giang Đô, nói không chừng có thể đánh bại Tiêu Bố Y, chuyển bại thành thắng. Nhưng mà người đột nhiên giết tùy đế, tự hủy trường thành, quả thực nhân lực khó vãn hồi. Bùi Cụ, con mẹ 18 đời tổ tông nhà ngươi. Vũ Văn Hóa Cập nhìn sang Bùi Cụ, rốt cuộc không kiềm chế được lùa giận trong lồng ngực chộp lấy bát rượu ném ra. Hắn quát lớn một tiếng, ngọn đèn bốn vách tường đều là sáng tắt bất định, Bùi Cụ cuống quýt né ché mờ hát nhưng bát rượu thế tới rất nha, hắn đã khỏng thể né tránh. Chỉ nghe ai ui một tiếng, tiếp đó một tiếng bóp vang lên, Bùi Cụ đã bị bát rượu đập trúng ngực. Bát nhỏ rơi xuống đất nghe một tiếng giòn vang. Trong nhà lao ầm vang, Tống Chính Bồn đã vọt đến. Vũ Văn Hóa Cập vọt tới trước lao tù, khàn giọng nói, Bùi Cụ, ngươi là đồ tạp chủng, hại ta cho tới tì ri trạng hôm nay, ngươi tới đây, ngươi tới đây. Để cho ta bóp chết ngươi. Bùi Cụ thần dính đầy rượu, tràn đầy khó xử. Tống Chính Bồn nhìn thấy cuống quýt kéo Bùi Cụ ra khỏi nhà giam, trong phòng giam chỉ còn lại Vũ Văn Hóa Cập thê lương kêu to. Đậu Kiến Đức, không phải như vậy, ta không có hành thích vua, ta không có hành thích vua. Dương Cảo không phải ta giết, Dương Quảng cũng không phải ta giết. Hai người kia đều là Bùi Cụ giết, ầm một tiếng vang lớn, cổ sắt ngàn cách trong ngoài cũng đã đem tiếng la hét của Vũ Văn Hóa Cập cắt ngang. Tống Chính Bồn cười nói, Bùi Thị Lang tốt bụng nhân hào, nhưng lại gặp phải chó điên. Bùi Cụ cười khổ, bất luận kẻ nào đến bước này, chỉ sợ đều là như nhau. Bùi Thị Lang khổ cực rồi, chờ về đổi y phục rồi nghỉ ngơi. Tống Chính Bồn nói, Bùi Cụ gật đầu chậm rãi đi về phía chỗ nghỉ ngơi, bóng lưng cô độc. Tống Chính Bồn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bùi Cụ, sau một lúc lâu thì đi về phía hành cung của Đậu Kiến Đức. Đậu Kiến Đức làm người đơn giản, hành cung là nói cho dễ nghe, thực sự chi là một căn phòng lớn mà thôi. Lần này đánh bại quân Giang Đô, mặc dù không tính là thành tựu gì. Nhưng châu báu thu được ngược lại rất nhiều, Đậu Kiến Đức một món cũng không lưu. Ngoại trừ lưu lại làm phí đi đường cho quần thần Giang Đô, còn lại đều phân cho thủ hạ. Trong phòng, Đậu Kiến Đức ngồi trong góc đối mặt với ngọn đèn, thấy Tống Chính Bê ổn đi tới, nhẹ giọng hỏi. Thế nào rồi? Tống Chí Ri Bồn cao mày nói. Khởi bầm Trường Nhạc Vương, Vũ Vãn Hóa Cập điên rồi, hắn muốn đem tất cả tội danh đổ lên trên người Bùi Cụ. Vậy bọn họ nói cái gì? Đậu Kiến Đức hỏi, Tống Chính Bồn lắc đầu. Vi thần không biết, nhưng mà Tô Tướng Quản sẽ lập tức đến. Cửa phòng chợt vang lên, Tô Định Phương đẩy cửa phòng ra. Trường Nhạc Vương, Vũ Văn Hóa Cập là kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ta cũng nghe rõ ràng, Bùi Cừ cũng không có vấn đề gì, chắc hẳn Vũ Văn Hóa Cập muốn kéo Bùi Cừ cùng chết. Hắn đem tất cả những gì phát sinh trong phòng giam kể lại. Không chút thiểu sót, Đỗ Kiến Đức chăm chú lắng nghe, mãi cho đến Tô Định Phương nói xong, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chờ Tô Định Phương nói xong, Đỗ Kiến Đức mới hỏi, các người có cái nhìn ra sao? Tống Chính Bổn nói, Vũ Văn Hóa Cập đà phát điên, làm cho người ta cười chê. Hiện tại người nào cũng biết Dương Quảng là bởi vì hắn mà chết, Bùi Cừ cũng không có ở tại đó, hắn lại đều đổ lên trên người Bùi Cừ, quả thực không có bất kỳ lý trí gì đáng nói. Loại kẻ điên này, chúng ta không cần tự làm khổ mình mà lãng phí thời gian ở trên người hắn. Tô Định Phương nói tiếp, phàm người ta làm việc dù sao cũng phải có một lý do. Quân Giang Đô chiến đều bại, trong mắt của ta, một mặt là nhớ nhà sốt ruột không thể không phản. Nhưng bọn họ sợ hãi thủ đoạn của Tiêu Bố Y, không dám đi Đông Đô. Chỉ có thể cầu thả hoi tàn, binh bại đi tìm Dương Thiện Hội cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là chúng ta cùng đồ mặt lộ chỉ sợ cũng nghĩ không ra phương pháp tốt hơn. Đỗ Kiến Đức chậm rãi gật đầu nói, thì ra là thế, Trường Nhạc Vương, chúng ta xử trí Vũ Văn Hóa Cập như thế nào? Hai thù hạ đồng thanh hỏi. Đỗ Kiến Đức khoát khoát tay, nói khẽ, chém, ở trong phòng giam, giam giữ là những người phải chết. Vũ Văn Chí Cập đã si ngốc ngơ ngác, Vũ Văn Hóa Cập sau khi cửa sắt đóng không lòng. Đã đinh chỉ gào thét, hắn cố gắng, hắn cũng đã buông thả, hắn phát hiện so với Bùi Cừ cùng Tiêu Bố Y, hắn chỉ có thể dùng năng lực quá kém để hình dung. Hắn vốn nghĩ cho dù chết cũng sẽ khiến cho Bùi Cừ không thể sống tốt, một khắc ác độc bành trướng mà không thể thu thập, cho nên hắn muốn tìm Bùi Cừ nói chuyện, cho nên hắn cầu khẩn Đậu Kiến Đức. Chân tướng của sự việc vượt xa những gì bọn họ chứng kiến, hắn hy vọng Trường Nhạc Vương cho hắn một cơ hội. Nhưng mà hắn sai rồi, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Hắn thủy chung là một con rối, là tượng gỗ chi có thể chịu người khác an bài, phải chết thì không thể sống. Hắn hiện tại thực sự có chút ít tinh thần hoảng hốt. Thậm chí cũng không thể xác định mình đoán có chính xác hay không. Nhưng đoán như vậy, thì sao có thể thuyết phục người bên ngoài, mang theo xiềng xích đi ra đại lao. Ánh nắng tươi sáng, nhưng đối với hắn trong lao ngục mà nói, rất là chướng mắt. Nghe tiếng đinh đinh đang đang đơn điệu rơi ở sau lưng, nghe tiếng mắng chửi ầm ĩ rơi vào sau lưng, trước mắt bóng dáng thoảng qua, hóa thành từng gương mặt dữ tợn. Khi Vũ Văn Hóa Cập quỳ gối trên chợ, khóe miệng lại xuất hiện nụ cười, liếc xéo thấy phía sau bối khảm đao giơ lên, quang hàn chiếu người, Vũ Văn Chí Cập hét thảm một tiếng, không còn tiếng động. Vũ Văn Hóa Cập một khắc này, phi thường bình tĩnh, nhìn sang ánh đương cùng ánh đao chói mắt tự hỏi một câu cuối cùng, đến chết vẫn là con rối sao? Đao nâng đao hạ, bay lên một cái đầu, máu tươi tung tóe ra, bắn lẻn trên vải trắng cách cả trượng, vẽ ra một con rối thật bi ai. Cách chương